chủ thầu nhìn thấy Lý đạo trưởng quả nhiên bình tĩnh lại không ít. Lúc nãy tôi nhìn thấy có một bóng người đi vào tầng 5. Ông nói có phải là quỷ không? Lý đạo trưởng nói, tôi đã làm pháp ở đây. Cho dù có quỷ cũng không vào được. Có lẽ là anh đã nhìn lầm rồi. Chủ thầu cẩn thận suy nghĩ. Không, không phải đâu. Thật sự là tôi đã nhìn thấy vì để tăng độ tin tưởng. Hắn mang theo đám người Lý đạo trưởng đi ra bên ngoài cao ốc Giang Giờ. Cũng chính là chỗ mà hắn đã nhìn thấy có bóng người bay vào nói. Chính là chỗ đó, tôi tận mắt nhìn thấy. Lý đạo trưởng, ông mau đi lên đó xem thử. Bất luận có quỷ hay không, đi lên đó nhìn xem không phải sẽ biết sao. Lý đạo trưởng cầm la bàn trong tay. Quả nhiên nhìn thấy kim chỉ nam của la bàn lắc lư chuyển động về phía cao ốc Giang Giờ. Trong lòng ông cả kinh, không nghĩ tới thật sự có quỷ trở lại. Nhưng bản thân ông còn sợ quỷ. Làm sao ông dám đi lên bắt quỷ chứ? Cách chương.